diệu âm nhân quả, giết heo bị quả báo hiện tiền. Tích truyện Pháp Cú kể rằng, lúc Thế Tôn cùng các tỳ kheo ở tại tỉnh xá Trúc Lâm, cách đó không xa, có đồ tể Kunda sống bằng nghề mổ heo. Mỗi lần giết heo, ông ta trói heo thật chặt vào cột và nện nó bằng một cây chày vuông, rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng. Kế đến đổ nước sôi lên lưng heo, làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng, ông cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt, lột da. Và Kunda đã sinh sống bằng nghề mổ heo và bán thịt như thế gần 20 năm. Dù Đức Đạo Sư ở tinh xá cách đó không xa mà chẳng khi nào Kunda cúng dường ngài, dù là một cành hoa hay một nấm cơm, cũng không làm một việc công đức nào cả. Một hôm ông mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống, nhưng lửa của địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình địa ngục giáng xuống đồ tể Kunda, ông ta bắt đầu kêu en ét và bò bằng tay và đầu gối. Người nhà rất kinh khiếp, tìm mọi cách bịt miệng ông ta, chặn các cửa và nhốt ông ta ở trong nhà. Suốt 7 ngày chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục, ông luôn mồm rống en ét như heo. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng heo kêu en ét ồn ào, khi về tinh xá bạch với đạo sư: Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày qua cửa nhà đồ tể Kunda đóng kín và ông ấy vẫn tiếp tục giết heo. Thế Tôn nghĩ xem biết bao nhiêu heo bị giết, thật từ trước tới nay chưa thấy ai độc ác và dã man như thế. Đức Đạo Sư nói: Này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày qua, sự trừng phạt phù hợp với việc làm ác đã xảy đến đối với ông ta. Sau khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà, kêu la en ét như một con heo suốt 7 ngày. Hôm nay ông ta đã chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nói xong, Thế Tôn đọc pháp cú: Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Nó sầu, nó ưu não, thấy nghiệp quế mình làm. Chuyện đồ tể Kunda bị trả báo chịu cực hình suốt 7 ngày lúc cuối đời được ghi lại trong kinh Tạng là một điển hình của quả báo nhãn tiền. Không chỉ chuyện ngày xưa, ngay hiện tại đây, hãy bình tâm nhìn ra xung quanh chúng ta để nhận thấy kết cục thảm hại của những người, những gia đình sống ác, làm các điều bất thiện. Không kể họ là ai, nếu không biết phục thiện, chạy theo cái ác thì chắc chắn sẽ bị quả báo xấu. Và không cần đợi xem những quả báo ở kiếp sau, ngay trong đời kiếp này thì chúng ta cũng có thể thấy quả báo nhãn tiền của nhiều người. Chính những cái thấy về nhân quả một cách chân xác xảy ra ngay trước mắt ấy sẽ thức tỉnh chúng ta hướng về điều thiện, bỏ ác làm lành để bản thân, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Quý đạo hữu đang nghe mẫu chuyện đọc ngắn Nhân quả trong chuyên mục Diệu âm nhân quả trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc.